Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, không biết xấu hổ. Hoa Thanh Tiên Thánh nói, Côn Lôn Sơn tử vong cốc phát sinh đại quy mô vỏ trái đất biến động. Thiên Tòa nhịn không được hỏi, địa chấn sao? Không phải địa chấn, Hoa Thanh Tiên Thánh nói. Chỉ là vỏ trái đất tại biến động, ta hoài nghi, có người tại khác một bên cưỡng ép chữa trị tử vong cốc bên trong truyền tống trận. Tử vong cốc, phía dưới chính mình mạnh từ tính huyền vũ nham, vật kia bản thân liền là bố trí truyền tống trận trận cơ. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua đã bị hủy, nhưng không có người có thể nghĩ đến, những cái kia huyền vũ nham đang bị chữa trị. Đi! Đi tử vong cốc nhìn xem. Không dung trần chờ, Lạc Phàm bọn người đi thẳng tới tử vong cốc trên không. Mặt đất run rẩy, phát ra vù vù âm thanh. Lạc Phàm linh hồn chi lực lan ra, rõ ràng cảm nhận được dưới mặt đất huyền vũ nham biến thành cùng loại với cục gạch lớn nhỏ thể tích. Sau đó hướng về tử vong cốc trung tâm hội tụ, lại tự động lũy thế. Lạc Phàm lên tiếng. Hoàn toàn chính xác có người tại chữa trị cái này cổ lão truyền tống trận. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Thiên Tòa liền vội hỏi. Hắn biết, một khi truyền tống trận được chữa trị thành công, khẳng định có dị tộc vượt giới mà tới. Hoa Thanh Tiên Thánh mở miệng, cưỡng ép hủy đi những này huyền vũ nham. Trừ cái đó ra, không còn cách nào, Lạc Phàm cũng không có biện pháp tốt hơn. Đây là đại thế, sớm muộn sẽ đến, hắn căn bản không cách nào ngăn cản, hắn có thể làm chỉ có tận khả năng kéo dài thời gian. Ta đến hủy đi những này huyền vũ nham. Thiên Tòa tay cầm trường đao, không cần, Lạc Phàm ngăn cản hắn, dị tộc chữa trị cái truyền tống trận này, mục đích chính là muốn đi vào địa cầu, nếu như chúng ta phá hư những này huyền vũ nham. Bọn hắn tất nhiên có phát giác, thậm chí sẽ cho rằng chúng ta sợ bọn hắn. Như đúng như đây, bọn hắn khẳng định sẽ áp dụng cái khác biện pháp đánh vào địa cầu. Dạng này, tình cảnh của chúng ta sẽ trở nên rất bị động. Thiên Tòa không hiểu hỏi, vậy chúng ta phải làm gì? Lạc Phàm trên mặt nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Chủ động giúp bọn hắn chữa trị tốt cái truyền tống trận này há không tốt hơn? Cái này, Thiên Tòa có chút mộng, thiếu chủ, chúng ta chức trách là ngăn cản dị tộc xâm lấn. Bây giờ dị tộc ngay tại chữa trị truyền tống trận, chúng ta sao có thể giúp đỡ bọn hắn chữa trị? Cái này chẳng phải là giúp đỡ bọn hắn cùng một chỗ vì xâm nhập địa cầu mà làm chuẩn bị sao? Cái này cùng chúng ta trước đó làm sự tình, có chút tự mâu thuẫn không phải sao? Đây chính là ngươi không hiểu. Lưu Ly nói, có đôi khi, đối mặt địch nhân, đối chọi gay gắt cũng không nhất định có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định. Ngươi càng là đối bọn hắn hung ác, bọn hắn càng phát ra sẽ cảm giác ngươi sợ bọn họ. Nhưng nếu như, khi ngươi mọi thứ đều thuận bọn hắn, trong bọn họ tâm sẽ hoảng phải một bút, bởi vì bọn hắn căn bản liền không hiểu nổi trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Này sẽ để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Tam quốc thời kỳ có cái Gia Cát Lượng. Hắn danh xưng trên thông thiên văn dưới giành địa lý. Người này bày mưu nghĩ kế. Chính là thần nhân vậy. Mưu trí nhưng cùng thiếu chủ sánh vai. Thiên Tòa lộ ra vẻ khinh bỉ. Khoa trương đi. Lưu Ly nói. Cái này cũng không khoa trương. Không có chút nào khoa trương. Nếu như thiếu chủ mưu trí là 100 điểm. Gia Cát Lượng hẳn là tại 60 điểm trở lên. Về phần chúng ta những người này đều không đạt được tuyến hợp lệ. Lạc Phàm ho nhẹ một tiếng. Cái này một đợt là thật liếm có chút cứng nhắc. Lưu Ly nói, cái này không trọng yếu. Ta muốn nói là ta rất bội phục Gia Cát Lượng tâm trí, nhất là không thành kế. Hắn đối người tâm phân tích đạt tới xưa nay chưa từng có cảnh giới. Một người, một cổ cầm, đánh lui Tư Mã Ý mấy chục vạn đại quân. hắn lợi dụng chính là lòng người sợ hãi, là một loại nghi trung sinh nghi tâm lý chiến. Tâm lý chiến không thấy binh khí, lại có thể tạo được thay đổi càn khôn thần hiệu. Lạc Phàm nhìn về phía Thiên Toa, điểm này, ngươi hẳn là cùng Lưu Ly nhiều học tập một chút, không muốn không có việc gì liền ôm điện thoại di động của ta nhìn. Nhìn nhiều đối thân thể không tốt. Thiên Toa đại quýnh, ta không biết xấu hổ. Lưu Ly tựa hồ minh bạch cái gì, không cao hứng nói một câu. Thiên Toa nhếch miệng, cũng vậy đi, ta trước giúp đỡ bọn hắn chữa trị cái truyền tống trận này đi. Lạc Phàm hai tay bấm quyết, liền gặp đại địa run rẩy, từng khối cục gạch lớn nhỏ huyền vũ nham lúc bay ra. Trong sơn cốc lũy thế thành một vài ngàn mét vuông cỡ lớn tế đàn. Mà tại tế đàn xuất hiện một khắc này, không trung tiếng sấm đại tác, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng sấm. Từng đạo ngân xà rơi vào trên tế đài, để dãy núi đều run rẩy lên, dẫn phát một loạt tuyết lở. Nhìn qua giống như tận thế, có thể để người khiếp sợ là, từ từng khối huyền vũ nham lũy thế mà thành tế đàn lại là 10 phần vững chắc. Cùng lúc đó, trên tế đài truyền một đạo khiếp sợ thanh âm. Đáng chết, tình huống như thế nào? Vì cái gì tế đàn tại khác một bên bị người chữa trị tốt rồi? Chuyện này có gì đó quái lạ. Nhanh đi bẩm báo đại đế. Đối phương tại sao phải giúp lấy chúng ta chữa trị tế đàn? Bọn hắn như thế bức thiết hy vọng chúng ta tiến công địa cầu sao? Vì cái gì ta ngửi được âm mưu hương vị? Nói hắn bố khỉ, như thế không kịp chờ đợi muốn chờ lấy chúng ta tiến đến tự chui đầu vào lưới. Chúng ta có ngu như vậy sao? Xem ra, người địa cầu, không thể coi thường a. Nói nhảm, linh khí khôi phục lâu như vậy, trên địa cầu khẳng định xuất hiện rất nhiều siêu cấp cường giả. Những cường giả này khẳng định, cảm giác sinh hoạt không thú vị, như cùng chúng ta muốn đánh vào địa cầu đồng dạng. Chỉ cần chúng ta tiến vào bên trong, chắc chắn lọt vào điên cuồng chèn ép. Trận trận tiếng nghị luận tại trong tế đàn truyền đến. 9 giờ tối, một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên. Đại đế có lệnh, điều động 10 vị tiên tôn cửu tầng cường giả tiến vào địa cầu tìm hiểu hư thực. Các ngươi theo ta cùng nhau tiến đến. Vâng, nghe được cái này, Thiên Toa bọn người nín thở. Ngay sau đó, màu đen trên tế đài bộc phát ra một đạo hào quang chói mắt. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại mà hoang vu khí tức tại bên trên tế đàn tràn ngập ra. 10 cái người mặc tiên giáp nam tử tại quang mang bên trong bay ra. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Dù sao, bọn hắn cũng không hiểu rõ thế giới này. Đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa trên ngọn núi đứng 4 đạo thân ảnh. 3 nam 1 nữ. Mỗi người ánh mắt đều có thể so với phồn tinh, thâm thúy mà băng lãnh. Không tốt, nơi này có mai phục. Cầm đầu nam tử sắc mặt đại biến, trực tiếp tế ra trường kiếm. Trận địa sẵn sàng nhìn xem Lạc Phàm bọn người. Các ngươi là ai? Mấy cái tán tu mà thôi. Tới đây lịch luyện, nhưng chưa từng nghĩ nhìn thấy truyền tống trận đang bị chữa trị. Sau đó giúp các ngươi chữa trị tốt nó. Các ngươi, có phải là phải cảm tạ chúng ta? Thiên Toa nhếch miệng cười một tiếng. Trong tay xuất hiện một nắm sáng loáng trường đao. Thần khí, nam tử hét lên một tiếng. Như là giống như gặp quỷ. Tán tu cỡ nào không có bài diện tồn tại a? Tại tu luyện giới một điểm tồn tại cảm đều không có. Có thể, ai có thể nghĩ tới liền ngay cả tán tu đều chính mình thần khí. Cái này trên địa cầu tu luyện giả làm sao lại như thế giàu có? Mặc dù không biết làm sao như thế giàu có, nhưng hắn biết một sự kiện, đó chính là nhất định phải rời đi nơi này. Nếu không, bọn hắn khẳng định sẽ chết tại tha hương không thể. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. 10 người nháy mắt liền cưỡi truyền tống trận biến mất tại tử vong cốc. Lạc Phàm điểm điếu thuốc. Trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, mang các ngươi